Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2692. Góc truyện audio.com, đối phương nhanh chân đi tới, kéo tay cô lại, sau đó Đông Vách Tường đến một bên, ở trên cao nhìn xuống nói, Tống Giao, anh lệnh cho em, ngày mai sẽ cùng anh của anh nói chia tay, hắn không chia em tới chia. Cô nhìn người, một mặt khó nói lên lời. Làm sao, em không chịu, Trình Dịch Nam nắm vuốt cái cằm cô, giễu cợt nói, còn là nói, anh trai anh kỹ thuật hôn để em không nỡ. Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, đối phương liền hôn một cái đến. Sau đó giống thường ngày, có chút thô bạo hôn lấy cô. Sâu mút, dù sao cũng là tại bên ngoài, cô nhịn không được đẩy người ra, đủ. Sau đó hít một hơi thật sâu nói, đều dừng ở đây đi. Sau đó cúi đầu xuống, trầm trầm nói, dù sao còn có một cái học kỳ tất cả mọi người sẽ tự đi các đường. Trầm Mộc Bạch cũng, không tính muốn thi lên trên trường học cùng Trình Dịch Bắc, cô cảm thấy hiện tại cục diện loạn một đoàn, có loại mộng bức chấn kinh cục diện vô phương ứng đối. Hai anh em không phải nên hận cô hận đến tận xương sao? Vì sao hiện tại tại cả đám đều đào ở cô không thả còn muốn tiếp tục dây dưa tiếp? Liền xem như trả thù lại cũng không có cái cử động gì mang tính thực chất. Luôn cảm thấy chuyện này giống như dần dần thoát cách phương hướng mình dự cảm, hướng về một cái đầu đường khác không biết càng chạy càng xa. Trầm Mộc Bạch luôn cảm thấy hiện tại thiết yếu liền phải kết thúc, bằng không thì luôn có một loại cảm giác tâm hoảng hoảng, cực lực đè xuống trong lòng điểm khó chịu không hiểu này. Tống Giao, em đây là đang cùng anh nũng nịu sao? Trình Dịch Nam bật cười một tiếng nói. Cô mờ mịt nghi hoặc nhìn sang. Em nói em không phải là ám chỉ anh. Trình Dịch Nam câu môi cười một tiếng, đi tới cúi đầu xuống nhìn lại, hừm. Trầm Mộc Bạch một mộng ám chỉ. Ám chỉ cái gì? Cô thế nào cảm giác bản thân giống như có chút theo không kịp mạch não kín của đối phương? Đương nhiên là ám chỉ anh, em không muốn tách ra. Trình Dịch Nam hừm, một tiếng, nắm được cái cằm cô, em có cùng anh trai anh làm ước định cái gì hay không? Trầm Mộc Bạch, cô thật sự là không hiểu rõ đối phương là chỗ nào đi ra kết luận, nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Chủ yếu là thực không muốn lại nháo ra một phen sự đoan, bị hai anh em thay phiên tìm, so vụng trộm cõng riêng phần mình kết giao còn mệt mỏi hơn. Không có tốt nhất, Trình Dịch Nam hơi nheo mắt, em tốt nhất đừng để anh phát hiện. Chuyện giống như xa vào một loại vòng lần quẩn. Trầm Mộc Bạch không khỏi rơi vào trầm tư, hai người đều muốn để cho cô làm ra một lựa chọn, đồng thời cũng hiểu rõ dự định lẫn nhau, vẫn còn muốn giả trang cái gì cũng không phát sinh. Mặc dù không có hùng hổ dọa người, nhưng chính là loại áp lực vô hình này, để cho cô hận không thể mỗi ngày trốn trong nhà không ra. Cũng may, nghỉ đông lại tới, Trầm Mộc Bạch cái này mới có thể thở dài một hơi. Nhưng hai anh em tin nhắn điện thoại còn muốn hẹn cô số lần không ít đi nơi nào. Vô luận đáp ứng cái nào, đều hết sức khó xử được không? Một nhiều lần cự tuyệt hai người tựa hồ cũng không phải dễ dàng hồ lộng qua như vậy, ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch cảm thấy vô cùng đau đầu, Tống Mẫu muốn dẫn cô về nhà ăn Tết. Hơn nữa còn không phải mấy ngày, mà là ở một cái nghỉ đông. Trầm Mộc Bạch trong lòng một mừng rỡ, chính sầu không có tìm được. Yêu cầu tốt cự tuyệt, vô cùng cao hứng xách hành lý đi theo ra khỏi cửa. Quê quán Tống Mẫu là ở một cái thị trấn nông thôn xa xôi, trong nhà mẹ già còn ở, chỉ là gần đây thân thể có chút không tốt, hơn nữa bởi vì làm việc những năm này cũng rất ít về nhà. Lần này dự định bồi bồi lão nhân gia nhiều, nông thôn điều kiện không thể so với thành phố lớn, Tống Mẫu mới đầu còn lo lắng con gái không chịu đựng nổi, tự mình lần nữa quan tâm. Cách chương.